đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, Đao Khách Giá Lâm. Ba càng cầu đặt mua. Đại ca, phi tinh trai không thể trêu vào a. Kỷ Phong Hành lộ ra mặt khổ nói ra. Ngô Thượng Nhung lơ lửng tại lương đình bên ngoài. Quay người nhìn lại, lạnh nhạt mỉm cười. Vì cái gì không thể trêu vào? Phi tinh trai hai đại cửu diệp. Còn có kia trai chủ thần bí khó lường. Không dễ dàng lộ diện. Diệp Chân đánh giết Loan Điểu thụ thương. Dù vậy, không ai dám động đến hắn. Kỷ Phong Hành nói ra. Vu vu từ phụ cận nham thạch bên trên bay lượn mà đến. Rơi tại lương đình phía trên. Nói ra, đại ca ca, không thể đi. Ngươi cũng cho rằng như vậy. Phi tinh trai người tới. Điều tra Lỗ Tùng chết. Một ngày điều tra ra. Ngươi liền chạy không? Đại ca ca, ta mang ngươi xuống núi. Vu vu lơ lửng mà lên. Đi đến Ngô Thượng Nhung bên cạnh. Ngô Thượng Nhung lạnh nhạt nói. Tiểu tiểu phi tinh trai. Không đáng sợ. Nhược gia sư đích thân tới. Diệp Chân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Kỷ Phong Hành nghe vậy. Nội tâm nhất kinh. Hồi tưởng lại Ngô Thượng Nhung ngày trước đã nói. Kiếm phân tứ đẳng. Thứ dân kiếm. Chư hầu kiếm. Thiên tử kiếm. Cùng với vạn vật vì kiếm không có kiếm cảnh giới. Liền đại ca đều chỉ có thể khuất tại chư hầu kiếm. Kia, phía sau sư phụ nên mạnh bao nhiêu? Khó trách đại ca bình tĩnh như thế. Gặp chuyện tỉnh táo, không quan tâm hơn thua. Liền phi tinh trai đều không để vào mắt. Xem ra là có núi dựa lớn. Tốt, vậy ta liền theo đại ca đi một chuyến. Kỷ Phong Hành vỗ bộ ngực bay lên. Vu vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người theo ngàn liễu san hướng lên bay. Bay đến giữa sườn núi tông môn chiếm cư chỗ. Chậm rãi rơi xuống. Hai tên đệ tử đã sớm đang đợi. Ba vị mời. Tại thiên liễu quan đệ tử dẫn đường. Xuyên qua vài tòa biệt uyển. Đi đến tông môn chấp sự đường bên trong. Vừa vào chính đường. Kỷ Phong Hành liền bước nhanh hướng về phía trước. Hạ gối quỳ xuống nói. Đệ tử Kỷ Phong Hành. Bái kiến Điền trưởng lão. Điền Bất Kỵ là thiên liễu quan trưởng sự trưởng lão một trong. Rất nhiều sự vụ trải qua hắn tay. Địa vị không thấp. Vu vu không có quỳ xuống. Mà là chắp tay làm lễ. Duy chỉ có Ngô Thượng Nhung ôm lấy cánh tay. Đứng nghiêm. Nhìn xem Điền Bất Kỵ. Tại Điền Bất Kỵ bên trái. Thì là một thân đạo bào trung niên nam tử. Thân sau hai tên đạo đồng. Một người ôm phất trần. Một người ôm trường kiếm. Vỏ kiếm khắc thái cực bát quái. Điền Bất Kỵ phất phất tay. Nói ra, cái này vị là phi tinh trai Huyền Minh đạo trưởng. Còn không nhanh làm lễ. Gặp qua Huyền Minh đạo trưởng. Kỷ Phong Hành cùng vu vu đồng thời nói. Ngô Thượng Nhung vẫn không có lên tiếng. Ánh mắt từ Điền Bất Kỵ thân bên trên chuyển qua phi tinh trai Huyền Minh thân bên trên. Hơi cảm giác, liền biết cái này là một vị nguyên thần cao thủ. Điền Bất Kỵ nhìn về phía Ngô Thượng Nhung, gặp hắn không quý, cũng không làm lễ, tâm sinh nghi hoặc, thiên liễu quan mặc dù không bằng huy hoàng, có thể Điền Bất Kỵ từ lâu luyện thành biết người đích hai mắt. Có thể có cái này phiên khí độ, tuyệt không phải một sớm một chiều dưỡng thành, thế là không có cưỡng cầu những cái kia lễ nghi phiền phức, mà là quay đầu nhìn về phía Huyền Minh đạo trưởng nói ra. Vu vu đã đến. Huyền Minh đạo trưởng trực tiếp hỏi nàng thái độ, nếu nàng nguyện ý đi theo ngươi, vậy ta liền không ngăn cản nữa. Huyền Minh đạo trưởng liếc một cái Ngô Thượng Nhung, đồng dạng không có để ý thái độ của hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn vu vu, lộ ra tiếu dung, vu vu cô nương, trước đây Lỗ Tùng trưởng lão đã cho thấy ý đồ đến. Phi tinh trai quảng nạp nhân tài, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập phi tinh trai. Ta định hướng trai chủ tiến cử, thu ngươi làm đệ tử y bát. Không biết, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Vu vu liền ngắt lời hắn nói ra. Không có đi hay không? Đều nói qua rất nhiều lần. Ngươi nhóm thật là phiền nha. Huyền Minh đạo trưởng ăn quả đắng. Không khỏi nhíu mày. Điền Bất Kỵ cởi mở cười một tiếng nói ra. Thật có lỗi. Vu vu đã cho thấy thái độ. Huyền Minh đạo trưởng còn là mời trở về đi. Huyền Minh đạo trưởng lắc lắc đầu nói. Vu vu cô nương sự tình, tạm thời để một bên. Mục đích chuyến này của ta, còn có chuyện thứ hai. Còn xin Điền trưởng lão cho cái bàn giao. Cái gì sự tình? Lỗ Tùng trưởng lão mệnh thạch dập tắt, gặp bất trắc, hắn ba tên đệ tử cũng bị người sát hại. Không trùng hợp, tại Ngàn Liễu Sơn phụ cận, phát hiện thi thể của bọn hắn. Huyền Minh đạo trưởng ngữ khí biến không thân thiện. Kỳ Phong Hành con mắt khẽ giật mình, đặt cửa cúi đầu, thấp thỏm bất an trong lòng. Cái này cũng có thể tìm tới. Phi tinh trai đệ tử đều là phù văn khắc thân, trừ phi thịt nát xương tan, nếu không, liền xem như chôn ở chân trời góc biển, cũng hội bị tìm tới. Điền Bất Kỵ nhướng mày nói ra, Huyền Minh đạo trưởng hoài nghi ta Thiên Liễu Quan hạ thủ. Huyền Minh nói ra, thi thể chính là chứng cứ, dùng Lỗ Tùng trưởng lão tu vi, động tĩnh lớn như vậy, ngươi lại không biết, ta đối Lỗ trưởng lão chết, thật sâu áy náy. Có thể việc này cùng Thiên Liễu Quan không hề quan hệ. Mong rằng đạo trưởng minh xét. Điền Bất Kỵ ức chế nội tâm hỏa khí nói ra. Điền Bất Kỵ, ta thậm chí hoài nghi. Hung thủ liền là ngươi, Huyền Minh âm thanh đề cao. Thiên Liễu Quan tuy không bằng trước kia. Có thể Điền Bất Kỵ há lại là bị người nói xấu hạng người. Lập tức cao giọng đánh trả. Ngươi, ngậm máu phun người. Phi tinh trai làm việc luôn luôn quy củ, ba người chết tại ngươi Thiên Liễu Quan hạ, liền đầu này, ngươi giải thích thế nào? Huyền Minh đạo trưởng bắt đầu làm khó dễ, song phương đồng thời đứng dậy, trừng mắt trừng lấy đối phương. Lúc này, trầm mặc thật lâu Ngô Thượng Nhung, cuối cùng mở miệng, hai vị có thể nghe ta một câu. Điền Bất Kỵ cùng Huyền Minh đạo trưởng đồng thời nhìn về phía Ngô Thượng Nhung, Huyền Minh đạo trưởng nói ra. Ngươi là ai? Ngô Thượng Nhung ngữ khí lạnh nhạt nói. Ta là ai không trọng yếu. Phi tinh trai ba tên đệ tử xác thực không có quan hệ gì với Thiên Liễu Quan. Làm sao ngươi biết? Tận mắt nhìn thấy. Ngô Thượng Nhung nói ra. Ngươi nói là liền là. Hung thủ là người nào? Hiện tại nơi nào? Huyền Minh đạo trưởng nói ra. Như ngươi nói. Ta nói là. Đó chính là. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này thái độ, cái này giọng điệu, khí thế kia, tất cả phương vị nghiền ép Huyền Minh đạo trưởng. Tất nhiên các hạ biết rõ hung thủ, kia liền mời các hạ theo ta đi một chuyến đi. Huyền Minh đạo trưởng bước lên phía trước. Thật có lỗi, Ngô Thượng Nhung ngữ khí biến càng thêm bình thản. Có thể vẫn y như cũ lễ phép khiêm tốn. Tại hạ, không có cái này nghĩa vụ. Dung không được ngươi cự tuyệt. Huyền Minh đạo trưởng quay người rút kiếm. Kiếm ra thái cực vỏ, thân kiếm vù vù, nhưng mà, tại thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn bày ra thời điểm. Ngô Thượng Nhung đồng dạng cấp tốc rút kiếm, tốc độ nhanh mấy lần, từ bả vai trái, phía bên phải ngang hàng, dùng lực huy kiếm, hai kiếm chạm vào nhau. Ngô Thượng Nhung tại chỗ không động, trường kiếm vào vỏ, Huyền Minh đạo trưởng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ. Trở tay không kịp. Lảo đảo lui lại, chờ ổn định lúc, sạt sạt kiếm trong tay nửa đoạn trước đứt gãy rơi xuống đất. Ngô Thượng Nhung ôm lấy cánh tay, giống như là từ không xuất thủ qua, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hắn, như thả trước kia, cái này một kiếm tất lấy tính mạng ngươi, niệm tình ngươi một thân tu vi, đến không dễ, nhìn ngươi tự giải quyết tốt. Ngươi, Huyền Minh trừng mắt trừng, cầm kiếm cánh tay lại tại run lên. Hắn biết hôm nay gặp phải cao thủ, nội tâm phỏng đoán cái này là Thiên Liễu Quan mời tới giúp đỡ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, phi tinh trai muốn tìm về chàng tử, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Nghĩ đến đây, Huyền Minh đạo trưởng nhịn xuống, quay đầu lại nói, Điền trưởng lão, Thiên Liễu Quan thật là uy phong thật to. Chúng ta đi, một tên đệ tử đem đoạn kiếm nhặt lên. Huyền Minh đạo trưởng phất tay áo rời đi. Không tiễn, Điền Bất Kỵ chắp tay, đối xử mọi người rời đi về sau. Điền Bất Kỵ trùng điệp vỗ xuống bàn, khinh người quá đáng. Kỳ Phong Hành lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cái này hạ thế nào làm? Đại ca, phi tinh trai nhất định không hội từ bỏ ý đồ a. Điền Bất Kỵ lúc này mới cẩn thận dò xét Ngô Thượng Nhung. Nói cho cùng, Phi Tinh Trai cùng Thiên Liễu Quan ân oán cùng vị cao nhân này cũng không có liên quan. Coi như Lỗ Tùng không chết, cũng hội đi đến một bước này. Chính muốn mở miệng cảm tạ, Ngô Thượng Nhung lại trước tiên mở miệng. Không cần lo lắng, đại ca, cái này sao có thể không lo lắng. Kỷ Phong Hành một mặt im lặng, hắn quay về không được. Ngô Thượng Nhung lạnh nhạt nhìn lướt qua Điền Bất Kỵ, thân hình hư lắc, một giây sau xuất hiện tại chấp sự đường bên ngoài, lại nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Điền Bất Kỵ chợt cảm thấy rùng mình, con mắt trợn to, Kỷ Phong Hành, nhanh đi ngăn lại đại ca ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Phi Tinh Trai Huyền Minh đạo trưởng mang theo hai tên đệ tử, một đường bay đến, bay qua một cái ngọn núi. Huyền Minh đạo trưởng không thể nhịn được nữa. Lẽ nào lại như vậy? Hôm nay Điền Bất Kỵ tìm người nhục nhã ta, ngày khác ta hắn liền bị quỳ xuống sám hối. Huyền Minh nộ hỏa chưa tiêu. Đạo trưởng, Điền Bất Kỵ như thế vô lễ, rõ ràng không có đem ta nhóm Phi Tinh Trai để vào mắt. Chỉ là quỳ xuống, lợi cho hắn quá, kia dùng kiếm người không phải chuyện đùa. Hôm nay trước làm nhượng bộ, ngày khác lại báo thù này. Huyền Minh nghĩ lên thanh kiếm kia, nghĩ lại phát sợ, thanh kiếm kia ít nhất là thiên giai. Trên có cực kỳ tinh xảo hồng sắc phù văn khắc họa. Hoàn toàn chính xác là cái cao thủ. Vừa dứt lời, phía trước nhất đạo nhân ảnh xuất hiện, ngăn trở ba người. Người này trái bên hông đừng đao, eo phải đừng vỏ kiếm, hai tay chắp sau lưng, nhìn Huyền Minh đạo trưởng, nói ra, người nhóm gặp qua kia cao thủ sử dụng kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.